Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Khát Thú, tác giả Nhạc Nhàn. Tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, giọng đọc Bảo Anh. Giới thiệu: Khát Thú, tác giả là Nhạc Nhàn, độ dài 10 trường cộng 1 trường ngoại truyện. Giới thiệu: Hai, con người quả thực là không nên làm chuyện xấu, lén lén nguyền rủa hôn nhân của người mình thầm mến bao năm không hạnh phúc. Kết quả mình bị báo ứng trước. Mượn rượu giải sầu, uống say túy lý rồi hô đồ lên giường với người khác, còn chưa kịp thương tiếc sự trong sạch đã bị cướp mất, hay đòi lại sự công bằng với hắn đã bị vị hôn thê của hắn tới, bắt kẻ thông dâm, thọc ột rào. Cái quái gì đây, cô cũng là người bị hại không muốn cầu xin hắn chịu trách nhiệm. Thần là kẻ hại người như hắn, lại mặt dày mày dạn quấn lấy cô, không thèm lấy vị hôn thê xinh đẹp, lại tỏ tình với một người phụ nữ bình thường như cô. Cứ coi như hắn thực sự là đối tượng độc thân kim cương thì đã sao nào. Yêu đàn ông có tiền chẳng hứng thú, đàn ông đào hoa bắt cá hai tay cô lại càng đại khí. Không có tiếng nói chung với thế giới thượng lưu, cô không tin sự dịu dàng của hắn sẽ kéo dài cả đời. Muốn chơi trò si tình với tôi, khuyên anh hãy biết đường đi tìm người khác cho sớm. Tiểu thư tôi đây còn muốn sống thêm mấy năm, không rảnh rỗi chạy theo anh. Chương 1 mở đầu. Kết thúc công việc, anh đứng lên khỏi ghế, khởi động tay chân cứng nhắc một chút, rồi đến bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Anh thấy bầu trời xanh thẳm, cầu vồng ẩn hiện, trong thành phố hiếm mà thấy được cảnh này. Tâm trạng ủ rột của anh sáng sủa lên một chút. Tầm mắt anh từ không trung rời xuống mặt đất, trong lúc lờ đãng nhìn thấy một cô gái mặc váy liền màu xanh nhạt, mái tóc đen và cả tà váy tung bay trong gió, cùng những kẻ cờ đầu thương nhân xung quanh hoàn toàn khác hẳn, khiến cô trở nên bắt mắt. Cô đang ôm một đống đồ chạy về phía quán cà phê đối diện. Một người đàn ông tuổi trẻ song song đi tới bên cạnh cô, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Sau đó hai người cùng nhau vào quán cà phê, ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ cùng nhau chọn món ăn. Người đàn ông đứng bên cửa sổ lúc này cũng phát hiện ra bụng mình đã đói, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện đã đến lúc ăn trưa. Anh cứ yên lặng đứng bên cửa sổ như thế, ngày ngày chờ đợi sự xuất hiện của cô. Cô gái hẳn không phải là người làm việc ở con phố buồn bã này, cô luôn mặc những bộ đồ quần áo màu sắc nhạt nhẽo, nhưng lại tràn đầy sức sống, xanh nhạt, xanh da trời, vàng nhạt, trắng sữa, phấn trắng khiến người ta có cảm giác giống bản thân cô. Khi đó, người đàn ông vừa chia tay với vị hôn thê chưa lâu, anh bị người phụ nữ điên cuồng đó làm cho thần kinh suy nhược. Từ đó, gần như chán ghét tất cả phụ nữ. Nhưng cô gái nhỏ này khiến anh có cảm giác khác hẳn. Cô mát mẻ như màu xanh cỏ cây, khiến anh có cảm giác bình tĩnh mà điềm đạm, tâm trạng thả lỏng và vui vẻ. Nhưng anh cũng nhanh chóng phát hiện, cái kẻ may mắn kia không biết quý trọng hạnh phúc đang nắm giữ trong tay, bạn trai của cô gái ấy có người phụ nữ mới. Một cô gái khác diện mạo xinh đẹp, thành thục khiêu gợi xuất hiện. Mỗi ngày cô ta đến trước cửa tòa cao ốc cho người đàn ông kia, sau đó hai người dẫn nhau đi ăn trưa. Cô gái trẻ vẫn tới như thường lệ, cô chỉ ngây ngốc đứng trước quán cà phê chứng kiến, nhìn hai người kia tay trong tay bước đi. Người đàn ông bỗng dưng cảm thấy rất tức giận, một loại tức giận không sao khống chế, cứ sôi sục lên từ đáy lòng. Anh muốn đánh nhừ từ cái kẻ không biết tiếc phúc kia. Cô gái cứ đứng như vậy đến tận bữa trưa, sau đó cô đơn bước đi. Ngày hôm sau, cô lại tới, ngây ngốc chờ đợi, cổ độc bước đi. Ngày sau nữa, vẫn thế, ngày thứ tư, vẫn là như vậy. Ngày thứ năm, người đàn ông rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa. Anh gọi trợ lý của mình chỉ vào cô gái nhỏ bên dưới. Giúp tôi điều tra người kia. Nhiều năm về sau, khi cô gái đã trở thành vợ anh, đứng ở chỗ đứng lúc nãy, cô anh nhìn xuống, cô ngạc nhiên nói. Từ chỗ này nhìn xuống, người phía dưới chỉ như con kiến, khi đó anh có thể nhìn rõ em sao? Chẳng lẽ anh giống mấy tên hay dùng ống nhòm nhìn trộm ư? Người đàn ông đánh vào cái mông nhỏ của cô, ngay cả chính anh nghĩ lại cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng. Anh đứng ở tầng cao như vậy, nhưng lại có thể thấy rõ ràng mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cô, hay nụ cười của cô. Anh biết thị lực của mình rất tốt, nhưng liệu có tốt đến mức ấy không? Anh chỉ có thể cho đó là định mệnh cho anh được thấy người nên thấy. Chương 2, phần 1. Lúc tỉnh lại, cả người đau ê ẩm. Kiều Diệu Oản cau mày, dùng hết sức chớp mắt mấy cái mới tỉnh táo lại từ cơn nhức đầu như búa bổ vì say rượu. Cô từ từ ngồi dậy, tấm chăn mềm mại từ dưới người trượt xuống. Cô phát hiện mình không mảnh vải che thân. Đầu nhức, thắt lưng đau, chân đau, nơi đó cũng rất đau. Bên cạnh cô có một người đàn ông đang ngủ. Lúc cô ngồi dậy quấn theo cái chăn, khiến nửa người anh phơi ra trong nắng sớm. Bả vai dài rộng, lồng ngực rắn chắc, da thịt màu đồng rắn giỏi, vóc người cường tráng. Đầu cô thật đau, Kiều Diệu Oản nhẹ nhàng xuống khỏi giường, cẩn thận tránh làm thức tỉnh anh. Cô nhặt chiếc váy liền trên sàn nhà, mắt khẽ liếc trên chiếc giường dính vết máu đỏ sậm, cắn cắn môi quay đi. Thân mình nhấp nhúa khó chịu, phòng tắm ở ngày đằng trước, đang phân vân xem có nên tắm hay không thì tiếng chuông cửa chói tai lại vang lên. Nhìn căn phòng rất cao cấp, ít nhất cũng phải là khách sạn 4 sao, tại sao nhân viên phục vụ lại bất lịch sự như vậy? Cô vừa dùng tay ấn cái trán đang đau, vừa đi ra mở cửa. Bốp, cửa vừa mở ra, đồng thời cô cũng bị lánh một cái tát. Tiện nhân. Đứng trước mặt cô là một đại mỹ nữ vóc dáng cao gầy, khuôn mặt diệm lệ, cùng khí phách sang trọng vênh váo. Kiều Diệu Oản lạnh lùng nhìn cô ta, lấy tay sờ sờ vào nơi vừa bị đánh. Đau rát, chắc một lúc nữa nó sẽ sưng to lên. Còn đàn bà điện tiện nhân, dầm phụ, nói thật cho tao, từ lúc nào mày bắt đầu cấu kết với vị hôn thê của tao? Đại mỹ nữ hết sức tức giận, thấy vẻ mặt cô lạnh lùng lại càng giận hơn, lại muốn vùng tay đánh tiếp. Nhưng bàn tay của cô ta lập tức bị một bàn tay to tóm lại. Đủ rồi. Người đàn ông không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào bước xuống giường, chăn quấn quanh hông, giọng nói trầm thấp nhưng rất uy nghiêm. Đủ rồi, tôi thế nên hỏi xem anh đã chờ đã chưa mới phải. Hà Dị Mục, anh thật kinh người quá đáng, anh quá trớn sau lưng tôi, còn nói với tôi đủ rồi, anh đủ nhưng tôi không đủ. Đại mỹ nữ đã sắp đến mức cuồng loạn, y như kẻ bị hại, nước mắt tràn chứa. Khí chất sang trọng của cô không còn sót lại chút nào, chả khác gì một con mụ chanh chua. Lưu Tinh Tinh, cô hãy tự trọng một chút, chúng ta đã chia tay rồi, nam chưa cưới, nữ chưa gả, có quyền tự do gặp gỡ nhau. Chia tay, tôi đồng ý chia tay với anh khi nào, tôi không muốn, tôi không muốn. Kiều Dược Oản thừa dịp dọn mọ, còn đứng trong phòng lôi lôi kéo kéo, lách người lèn đi, tính đi thẳng về nhà. Nghiêm túc mà nói, cô chẳng qua cũng là kẻ bị hại hồ đồ. Tối hôm qua vì tâm trạng không tốt, chạy đến quầy bar uống rượu, uống liên tục không suy nghĩ. Bởi vì thấy người bán rượu là Tiểu Đình cho nên cô rất yên tâm. Kể cả có say đến chết, Tiểu Đình cũng sẽ như mọi khi ném cô vào phòng nghỉ nhân viên để cô ngủ trên sofa cả đêm. Ai nghĩ được là mình lại tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ. Hơn nữa lại cùng lên giường với loại đàn ông đã có chủ. Thật đáng chết, cô tự mắng mình trong lòng, nhưng biết phải mắng anh. Tiểu Đình, mình hay là cái kẻ thừa dịp cô say rượu mà sàm sỡ kia? Đàn ông hừ đốn. Đứng lại cho tao, con hồ ly tinh kia. Phát hiện cổ định trốn, đại mỹ nữ bị chọc giận đến tột đỉnh, tay trái kéo lấy tay Kiều Diệu Oản, tay phải nắm con dao đâm tới. Theo bản năng, Kiều Diệu Oản lùi về sau một bước, con dao tránh được chỗ hiểm ở tim cắm thẳng vào bụng. Ánh sáng từ con dao lóe lên, rồi cô thoáng chốc nghe thấy tiếng dao phập vào da thịt. Sắc mặt Kiều Diệu Oản tái nhợt, mặt người đàn ông kia cũng biến sắc, lập tức ôm lấy thân thể cô ngã sấp xuống. Phát hiện mình đã thực sự giết người, sắc mặt đại mỹ nữ cũng tái mét. Cô ta ngần ra, sau đó như đột nhiên tỉnh lại, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Kiều Diệu Oản bất chợt thấy rất buồn cười. Vì vậy, cô nhìn vẻ mặt lo lắng của người đàn ông mỉm cười một cái, sau đó nâng tay đang đặt ở vết thương lên. Bàn tay đầm đìa máu tươi khiến một người luôn sợ thấy máu như cô lập tức ngất xỉu. Khi cô tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Kiều Diệu Oản nằm trên giường bệnh, ngoái đầu một cái, thấy một người đàn ông đang ngồi trước giường, hai tay khoanh trước ngực cúi đầu ngủ. Mái tóc đen nhánh hơi có phần sọc sạch, một ít rủ xuống trán, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng miệng rộng, cằm cường nghị. sau một ngày một đêm có màu xanh râu ria, trông đúng là giết người không dao. Đó là một khuôn mặt anh tuấn. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài có thể thấy anh và mỹ nhân đã thọc cổ một phát rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Chỉ không biết vì sao lại thành ra nồng nỗi phải cầm dao xông đến. Nhìn bộ vest trên người anh tương đối đắt giá, được may thủ công, khí chất lại không tệ, nhất định là kẻ có tiền. Một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền, lại có ý định thoát khỏi mình, bảo sao người phụ nữ kia điên cuồng đến thế. Nhưng có điên cuồng đến mấy cũng không thể tùy tiện nhìn thấy một phụ nữ khác là nghĩ ngay đến tình địch. Kể cả có chắc đó là tình địch cũng không thể đâm ngay một phát như vậy. Sinh mạng là trò đùa chắc. Đứng trước sinh mệnh, tình yêu thì nhằm nhò gì? Hơn nữa, giữa cô và người đàn ông này chẳng có yêu cũng chẳng có tình. Cô bị mất trình tiết vẫn còn chưa tính sổ đấy. Càng nghĩ càng thấy uất ức, càng thêm tức giận. Không dừng bị dính vào rốt cuộc là như thế nào? Tay trái Kiều Diệc Oản còn cắm ống truyền, cho nên cô dùng tay phải cố rút ra cái gối trên đầu, dùng tất cả hơi sức đập vào người đàn ông kia. Người đàn ông mở mịt mở mắt, trong mấy giây mắt hoàn toàn không có tiểu cự. Kiều Diệc Oản nhìn càng thêm tức giận. Này, khi ánh mắt anh cuối cùng đã rời lên người cô thì mới tỉnh táo lại. Đầu tiên anh ngẩng đầu nhìn Bình Dịch, xác nhận vẫn chưa hết, mới vuốt vuốt mặt, hơi áy náy nhìn lại Kiều Diệc Oản. Có thấy ổn không? Anh thử bị chọc một phát như thế, xem có ổn được không? Kiều Diệc Oản nổi giận. Tôi xin lỗi. Xin lỗi thì có lợi ích gì? Hạ Dĩ Mục bật đắc dĩ thở dài. Xin lỗi, Kiều tiểu thư đã khiến cô vô tội bị dính líu. Cô muốn bồi thường thế nào, tôi đều đáp ứng. Tôi muốn 10 tỷ, anh chịu không? Cô lạnh lùng nhìn anh. Nhất thời, tôi không tập hợp đủ nhiều tiền mặt như vậy. Nếu cô không để ý thời gian, trong 3 tháng, tôi sẽ đưa đủ cho cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Kiều Diệu Oản ngược lại nghi ngờ. Anh nói thật hả? Bộ anh là đại gia số 1 Đài Loan à? Kể cả là đại gia giàu nhất Đài Loan đi nữa, có ai lại tùy tiện được một số tiền lớn như vậy với một kẻ xa lạ? Hơn nữa, bình thường càng là kẻ có tiền càng keo kiệt, cho dù người không quen biết, có vì hắn bị thương thì nếu còn sống, chỉ cần bồi thường tiền thuốc thang, coi như là đã hào phóng rồi. Nếu đã chết, có quan tài hay không cũng còn chưa chắc chắn. Không, tôi không phải đại gia Đài Loan, nhưng 10 tỷ cũng có thể kiếm được. Vẻ mặt anh ta hết sức thành thật, nghiêm túc khiến Kiều Diệc Oản há hốc miệng, cảm giác mình vừa gặp người ngoài hành tinh. Chỉ vào khuôn mặt anh tuấn của cái kẻ tùy tiện gạt người kia, xem cô là đứa trẻ 3 tuổi chắc. Nếu hắn mà đi làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng. Không chỉ nói đến vẻ bề ngoài xuất chúng, kỹ thuật diễn xuất của hắn cũng như thật. Nhìn bộ dạng này, như thể hắn thực sự có giá trị to lớn lắm ấy. Tiền là vật ngoài thân, bây giờ cả thân thể lẫn trái tim tôi đều tổn thương. Nếu anh thật lòng muốn xin lỗi, hay là chịu trách nhiệm lấy tôi đi. Kiều Diệc Oản cười không hề có ý tốt. Nhưng kẻ đào hoa lại vô sợ lại, sợ nhất chịu là chịu trách nhiệm. Lần này chắc sẽ dọa chết hắn. Được, anh ta lập tức đáp ứng. Kiều Diệc Oản nghẹn họng há hốc mồm, trợn mắt nhìn anh ta hồi lâu mới kêu lên. Này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh thế? Sao cô lại không biết mình có tiềm lực như thế nhỉ? Hay là công phu trên giường của cô quá đỉnh? Nhưng một kẻ xài đến mất tình nhân sự lại còn lần đầu trải nghiệm thì có cái công phu gì được? Kiều Diệc Oản càng nghĩ càng không tin nổi, nhìn chằm chằm vào cái miệng đầy lời nói dối của người kia như nhìn quái vật. Bất kể nói như thế nào, tôi cũng thật sự vô cùng xin lỗi. Giọng Hà Dĩ Mục trầm thấp, khàn khàn, đầy tự tính, hắn lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô mà nói chuyện. Kiều Diệc Oản cũng cảm thấy phát ngại. Cô cau mày nghĩ ngợi, mặc dù rất muốn điên lên quát mắng một trận, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được lời gì cay độc. Ai, nếu cô mà là chị bà, chắc chắn đã mắng cho tên đàn ông này một trận rối xả. Thôi, tính tôi xui xẻo. Cô phiền não quay đầu, không muốn nhìn hắn thêm cái nào nữa. Hắn nói đến tiền bạc, thậm chí còn sẵn sàng cưới cô, nhất định chỉ là nói đại thế thôi. Cô không phải đứa ngốc mà tin thật. Hà Dĩ Mục đứng lên, cử động tay chân cứng ngắc một lượt, sau đó nhìn cô đang nằm trên giường nhắm mắt lại. Cô nhóc hờn dỗi, có chút bất lực. Ấn tượng của cô về anh chắc đã xuống đáy rồi. Nhìn cô có vẻ mới 20 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to trong veo như mặt hồ, má phải còn một má núm đồng tiền nhỏ nhỏ. Mái tóc đen nhánh ngang vai, thoạt nhìn trông cô như một sinh viên đại học thanh thuần. Dáng vẻ thanh lệ, thuần khiết của cô hoàn toàn khác với những cô gái quen biết từ việc xã giao. Cô có thể từ từ suy nghĩ, bất luận là điều kiện gì, tôi cũng đều chịu trách nhiệm. Sau khi trầm giọng nói xong, nhẹ nhàng đặt danh thiếp lên gối cô. Cô có thể liên lạc với tôi qua cái này. Đúng rồi, túi sách của tôi đâu? Kiều Diệu An cũng không thèm nhìn tấm danh thiếp kia lấy một cái, chợt nhớ ra lớn tiếng chất vấn. Hà Dĩ Mục đưa túi sách ở trên tủ đầu giường cho cô, tay vội chần loạn, cô lấy điện thoại từ trong túi sách ra, ấn một dãy số, sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. Anh, là em đây. Hôm qua ngại quá, tạm thời bị một người bạn lôi đi, đã định gọi điện cho anh, nhưng mà bị hết pin, sau đó lại uống rượu say mất. Xin lỗi nhà, lần sau em sẽ không thế nữa. Em biết rồi, em nhất định sẽ ngoan, em là đứa trẻ ngoan mà. Chị đang ở cạnh anh à, nhắn với chị ấy em xin lỗi nhé, em không cố ý đi trước khỏi tiệc cưới của anh đâu. Đúng vậy, sau này em nhất định sẽ còn quấy giày, đến nhà anh ăn không ở không. Ai bảo anh là anh của em, tay nghề của chị lại cứng như vậy. Anh mạnh khỏe, hạnh phúc nhé. Em không sao, hôm qua uống nhiều quá, đang ngủ ở nhà bạn. Được rồi, không sao đâu, anh đi tràng mật vui vẻ nhé. Đúng rồi, anh, hôm nay em theo công ty ra ngoài chọn cảnh, chắc sẽ không về nhanh, em sẽ tự chăm sóc mình. Anh cũng vậy, đừng tham công tiếc việc quá, cẩn thận đau dạ dày. Thế nhé, bye bye. Kiều Diệc Oản để điện thoại di động xuống, bộ dạng ngọt ngào hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt ẩm trầm. Hà Diễm Mục nhìn sắc mặt biến đổi của cô rất thú vị. Anh nhìn cái gì? Cô nện điện thoại di động vào người anh. Nhìn cô bề ngoài thành thuần, cứ tưởng là tiểu nhị thiên sức thuần khiết, thì ra cô biết lói láo mặt không đỏ thở không gấp, cảm giác ảo tưởng có phần tan biến. Một đại nam nhân thản nhiên nói ra những lời buồn nôn như vậy mà không biết xấu hổ. Bây giờ đến đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu đó là những lời nói dối có ý tốt. Chẳng nhẽ tôi còn phải báo cáo với cả thiên hạ, công bố cho toàn thế giới biết tôi bị vị hôn thê của anh chọc một dao à? Tôi rất trịnh trọng nói cho cô biết, tôi và cô ta chia tay nửa năm trước, bạn tôi có thể làm chứng. Chẳng qua, nếu cô vì thế mà không thèm lấy ai, tôi nhất định sẽ phụ trách. Kiều Diệc Oan nhìn anh như thể người trên xào hỏa xuống. Anh và cô ta chia tay thì liên quan gì đến tôi? Còn nữa đấy, có phải anh ước gì được đánh cái trách nhiệm này không? Bỏ ra ăn cỏ non một lần, chẳng lẽ còn muốn nhổ cả rễ? Đúng là lão già chết không biết xấu hổ. Tôi mới 32 tuổi thôi. Người đàn ông cảm thấy hơi bị đả kích. So với sinh viên năm nhất, đáng kiêu ngạo lắm đấy. Oản oản. Hà Diễm Mục ngồi xuống bên cạnh cô như không có chuyện gì, kéo tay cô. Em không muốn hỏi một câu, mà tại sao đêm qua anh lại thừa dịp em uống say để chiếm đoạt em sao? Sao anh biết tên tôi? Kiều Diệc Oản chú ý đến một kẻ người rừng nước lá, tự nhiên gọi cô là Oản Oản, chứ ông bà, chứ ai gọi cô như vậy cả. Lúc làm thủ tục nhập viện, nhìn qua chứng minh thư của em, Oản Oản, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Thật ra anh đã biết tên cô từ lâu rồi. Không được gọi tôi như thế, Kiều Diệc Oản hùng dữ hét lên. Trả lời anh trước đã. Anh không để ý đến kháng nghị của cô, tiếp tục nắm bàn tay nhỏ bé. Tại tôi không đúng trước, tôi không dám trách anh. Kiều Diệc Oản rút tay về, buồn bực nhìn anh chằm chằm. Anh tạm thời đừng có động chân động tay nữa. Khi đó tôi uống say mặc anh làm sằng làm bậy. Bây giờ tôi rất tỉnh táo. Anh cho là chúng ta có tình một đêm rồi, có thể tiếp tục nữa chắc. Phải, anh hy vọng có thể tiếp tục nữa, tốt nhất là cả đời. Đầu anh có vấn đề à? Anh vuốt ve mái tóc cô, lại bị cô đẩy ra. Tôi biết xã hội này rất nhiều nguy hiểm, lại bị mình chạy đến quầy rượu uống say, chẳng khác gì nói cho người ta tới ăn tôi đi, không ăn bạch hạ ăn mất. Cho nên tôi xem như tự làm tự chịu. Về sau nếu lên bản tin xã hội, tôi nhất định sẽ dùng thân phận tiền bối chia sẻ với những cô gái độc thân. Đừng dạy gì một mình đến quầy rượu, nếu có uống cũng đừng uống say, nếu không sẽ có kết quả rất thảm. Anh cười hà hà. Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm à, tôi đang nói kinh nghiệm sườn máu đấy. Ừ, anh hẳn là phải có một giọt lệ đồng cảm. Trong mắt anh vẫn tràn đầy tươi cười. Hơn một năm buồn khổ, đứng đây cười hà hà dường như tất cả đều tan biến. Tiểu cô nương này chỗ nào cũng làm anh kinh ngạc, cũng làm cho người yêu mới được. Anh có mặt mũi cười, vì anh mà tôi bị đâm một phát, vì hôn thê của anh vì anh mà ganh ghét đố kỵ nổi cơn giết người. Kẻ quá đáng như anh còn không biết đường ăn năn hối cải sao? Kiều Diệc Oản trừng mắt nhìn anh. Oản Oản, anh không quá đáng. Nói lại lần nữa, anh đã chia tay với cô ta. Trong đôi mắt thâm thúy của anh ánh lên tình cảm, khiến Kiều Diệc Oản cảm thấy bị mê hoặc. Hừ, dù sao giữa nam và nữ xuất hiện vấn đề, nhất định là lỗi của đàn ông, nhất định là anh không đúng. Cô có phần không biết phải làm sao, nhưng vẫn không chịu yếu thế. Oản Oản, điều duy nhất anh hối tiếc là đã hại em bị thương thật. Anh lại lần nữa cầm tay cô lên, nắm chặt. Anh rất đau lòng, đây là sai lầm của anh. Anh đã đánh giá thấp sự ghen tuông thù hận của phụ nữ. Sai lầm của anh là nghĩ đến một thiên kim nhà giàu như Lưu Tinh Tinh thành một thục nữ. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Rõ ràng là dưới cái nóng bỏng của mùa hè, Kiều Diệu An lại cảm thấy cả người rét run, nổi hết da gà. Người đàn ông này quá là không bình thường, cũng điên y như người phụ nữ kia. Phát hiện mình không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh được nữa, Kiều Diệu An vội vàng chuyển đề tài. Không muốn nói nhảm với anh nữa, gọi y tá giúp tôi. Sao thế, có chuyện gì để anh giúp? Giúp cái đầu anh, tôi muốn đi vệ sinh. Mặc dù không bị thương ở tim, nhưng dù sao thân thể cũng bị trọng thương, cổ khó mà xuống giường đi lại được, cần người đỡ. Anh giúp em là được. Anh nói rất thản nhiên, cuối cùng Kiều Diệu An lại lần nữa quẳng vào mặt anh. Anh cút ra ngoài cho tôi. Tính khí Kiều tiểu thư rốt cuộc lên tới đỉnh điểm, cực kỳ tức giận giống lên. Y tá. Đầu giường có trường gọi, nhưng cô một tay cầm ống truyền, một tay bị người kia nắm, không có tay để dùng chuông, cô gần như sắp phát điên rồi. Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Tại sao cô chỉ vì hành động sơ ý mà phải trả giá cao, còn bị người ta chọc một phát? Bây giờ lại tiếp tục chịu được một kẻ mắc bệnh cợt nhà. Hà Dĩ Mục, anh cút ngay cho tôi. Trong đầu hiện ra cái tên đại mỹ nữ kia đã gọi, Kiều Diệc Oản quát lên. Oản Oản, chăm sóc em là trách nhiệm của anh. Anh nghe không hiểu à, tôi không thiếu người chăm sóc. Anh không muốn y tá động vào em. Kiều Diệc Oản ngẩn ra, ngày sau đó kêu to. Anh mắc bệnh à, tôi là gì của anh, tại sao anh phải quan tâm, tôi không muốn anh ám tôi. Oản Oản, anh yêu em. Lần này Kiều Diệc Oản hoàn toàn á khẩu. Chương 3. Đây là lần thứ hai Kiều Diệc Oản được người ta tỏ tình, nhưng hoàn toàn khác hẳn với lần thứ nhất. Thậm chí cô không sao hình dung được cảm xúc của bản thân lúc này. Thực ra thì, theo lương tâm mà nói, Hà Dĩ Mục là một người đàn ông vô cùng anh tuấn. Bất luận là mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng, ngũ quan sắc nét hay làn da màu đầm đều hấp dẫn. Nhất là cặp mắt kia, Kiều Diệu Oản nghi ngờ anh là con lai. Mặc dù con người thâm đen, nhưng hốc mắt không giống người phương Đông, hởi lõm, hài mỹ sâu. Lúc nhìn người khác chăm chú, cứ như thể trên thế giới chỉ còn đúng người ấy. Đôi trong mắt đen nhánh như hai dòng nước xoáy thần bí, làm người ta nhìn một chút không tự chủ được bị cuốn vào. Kiều Diệc Oản bị đôi mắt đó nhìn, dù không biết vì sao cũng cảm thấy chột dạ, mặc dù không đáp lại lời tỏ tình nhưng cũng không nói ra được những lời trầm trọng. Giống như cự tuyệt anh chính là sai lầm. Thật ra cô chỉ muốn giống lên. Đầu anh có vấn đề không? Hôn lễ đẹp như vậy mà không cần lại tỏ tình với người bình thường như cô. Cô chẳng những không thấy vui vẻ, ngược lại còn hết sức buồn bực. Năm này nhất định là năm hạn của cô, cho nên mới liên tiếp xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác như thế. Nếu có thể, cô rất hy vọng được quay lại. Cô sẽ không tuyệt vọng vì anh kia kết hôn mà lén lén trốn đi uống rượu. Con người thực sự là không nên làm chuyện xấu. Trước đó cô còn lén lén nguyền rủa hôn lễ của ông anh kia sẽ không được thuận lợi, hôn nhân không hạnh phúc, kết quả mình bị báo ứng trước. Cuối cùng, Kiều Dực Oản không chỉ vào nhà cầu với sự giúp đỡ của Hà Dị Mục, thậm chí anh còn xử lý luôn vụ tắm cho cô. Nhìn anh ta tỏ ra cẩn thận, như sợ Kỳ hỏng già cô, trong lòng cô không ngừng trợn mắt. Làm ơn, cô cũng chẳng phải là công chúa yếu ớt gì. Anh ta xem như cô như viên ngọc dễ vỡ, nhẹ nhàng cẩn thận lau rửa toàn thân cô. Kiều Diệc Bản vốn định tự mình lau ngực và chỗ đấy, nhưng anh lại nhẹ nhàng mà kiên quyết từ chối. Thôi, dù sao cũng đã làm rồi, cũng đã bị anh nhìn sạch bách rồi, còn có cái gì phải ngượng nữa. Đàn hồng hừ, tốt nhất đi chết đi. Kiều Diệc Oản hoàn toàn không nhớ gì sau khi say rượu, mặc dù miệng nói tự làm tự chịu nhưng vẫn cảm thấy nhức đầu vì chọc phải người đàn ông phiền toái này. Thật ra thì cô cũng không quá quan trọng chuyện là trình nữ hay không. Nếu có tình một đêm với một chàng trai đẹp trai độc thân, sáng già nói bye bye thì cũng xem như trải qua một chuyện thú vị. Nhưng sao người đàn ông này lại là vị hôn phu của người ta chứ? Mặc dù hắn luôn miệng nói họ đã chia tay, nhưng sự thật thế nào thì cô cũng không biết rõ. Đàn ông bạc tình trong thiên hạ đầy ra. Việc này hoàn toàn nằm ngoài khả năng tiếp nhận của Kiều Diệc Oản. Cô không quan trọng chuyện trình nữ, nhưng có cầu người đức hạnh thích sạch sẽ. Mình thật sự là xui đến cùng mới có loại diễn ngộ này. Kiều Diệc Oản không biết mình ở phòng bệnh cao cấp đến đâu, không chỉ có phòng tắm, toilet mà còn có cả phòng bếp. Cho nên khi cô thấy Hà Dĩ Mục bưng thức ăn từ phòng bếp ra thì kinh ngạc rơi đến cả miệng. Cô thậm chí không biết anh mua thực phẩm lúc nào. Thức ăn của bệnh nhân phải tươi ngon hợp vệ sinh, lại phải giàu dinh dưỡng. Anh thấy mình nên tự làm thì hơn. Hà Dĩ Mục thản nhiên nói. Nhưng mà cô giờ khóc giờ cười nhìn những đồ ăn màu sắc, hương vị đều đủ. Chẳng phải bác sĩ nói trước khi ruột không thông khí không được ăn gì sao? Đây cũng là kiến thức thông thường. À, Hà Dĩ Mục chợt hiểu ra. Anh tự ăn hết đi. Kiều Dực Oản nuốt nước miếng một cái. Mặc dù thân thể cô rất không thoải mái, nhưng thấy đồ ăn mỹ vị như thế này, cái dạ dày bị đói cũng kêu lên vài tiếng. Chờ cơ thể em khỏe lên một chút, anh làm đồ ăn ngon cho em. Hà Dĩ Mục. Kiều Dực Oản cảm thấy cần phải nói rõ ràng. Tôi hy vọng anh có thể hiểu, mặc dù bây giờ tôi chấp nhận để anh chăm sóc, nhưng đây là trách nhiệm anh phải gánh, tôi chỉ không hy vọng người thân biết tôi bị thương. Ừ, anh hiểu. Cho nên đây cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận sự thổ lộ của anh, được không? Trên khuôn mặt anh phút chốc tràn đầy bi thương, thất vọng, nhưng nhanh chóng gật đầu. Mặc dù Kiều Diệu Oản vẫn cảm thấy không yên lòng, nhưng trong thời gian ngắn cần dưỡng thương, cô có thể còn phải phiền đến anh. Cho nên cũng không tiện nói những lời tuyệt tình. Cô cảm thấy mình như rơi vào bẫy, muốn thoát ra mà không được. Hà Dĩ Mục ăn quả quyết bữa tối rồi cầm chén đĩa bát đi rửa. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Lưu Tình Tình sắc mặt trắng nhợt cùng mẹ anh Hà phu nhân cùng xuất hiện. Đâm người ta một phát, Lưu Tình Tình tất nhiên rất chột dạ, cho nên kéo theo Hà phu nhân làm hậu thuẫn. Cô ấy còn trôi qua thời kỳ nguy hiểm, không thể bị quấy rầy. Hà Dĩ Mục ngăn ở trước cửa, nói rõ không cho họ vào. Lưu Tình Tình cắn cắn môi, sắc mặt càng khó coi hơn. Dĩ Mục, đây đều là lỗi của hai người. Hà phu nhân mở miệng. Bà đã hơn 50 tuổi, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, dáng dấp thon thả, làn da trắng mịn, vết nhăn khóe mắt không lộ rõ, trông như mới ngoài 40. Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Hà Dĩ Mục nhíu nhíu mày. Tình huống cụ thể chúng ta về nhà nói sau được không? Bây giờ bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Mướn người chăm sóc 24 giờ là được, con theo mẹ về nhà. Hà phu nhân ra lệnh. Cha còn giận phát điên rồi kìa. Mẹ, con và Tình Linh đã chia tay, mẹ không cần quan tâm đến chuyện của bọn con nữa. Nghĩ hay quá nhỉ. Lưu Tình Linh đang im lặng đột nhiên kích động. Chia tay cái gì, em không chấp nhận. Anh chỉ vì con tiện nhân kia mà không cần em nữa à? Nói cho anh biết, em có chết cũng không đồng ý. Anh đừng có mơ. Hà Dĩ Mục, anh khiến em không thoải mái, em cũng sẽ không cho anh toại nguyện. Cô đứng trên hành lang quát tháo khiến nhiều người để ý. Nói chuyện cẩn thận một chút. Hà Dĩ Mục lạnh lùng nói, làm tổn thương người khác có lẽ chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là rõ ràng đã có lỗi lại còn lớn lối, không một chút thay đổi. Lưu Tình Tình đã bị tẩu hỏa nhập ma. Lưu Tình Linh hận nghiến răng, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai Hà phu nhân. Bác gái, bác thấy đấy, anh ấy vô tình vô nghĩa đến mức nào, cháu yêu anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại đối xử với cháu như thế. Cháu yêu anh ấy, cháu không thể đứng nhìn anh ấy bị người phụ nữ xấu xa kia quyến rũ. Còn tiện nhân đó nhất định là hám tiền của Hà gia. Hà phu nhân vỗ vỗ tay cô, nhẹ nhàng khiển trách con trai. Cứ tưởng là mẹ đã dạy dỗ ra một người đàn ông đàng hoàng, không ngờ con lại thành một công tử đào hoa. Coi như đó là bản tính của đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thì với thân phận địa vị của mình, con cũng phải biết che đậy chứ. Mối quan hệ giữa hai nhà Hà Lưu thế nào, cha con và mẹ không đồng ý con hủy bỏ hôn ước với Tình Linh. Mèo nào chẳng ăn trộm cá, nhưng cũng phải xem kỹ xảo có tình vi hay không. Ngay cả cha Hà Dĩ Mục cũng không phải hoàn toàn trung thành với vợ, nhưng ông chưa từng để Hà phu nhân nắm được nhược điểm. Hai vợ chồng đã sống yên ổn bên nhau qua mấy thập niên, duy trì hình tượng vợ chồng ân ái trong xã hội thượng lưu. Cho nên Hà phu nhân cảm giác con trai mình là kẻ rất thất bại. Nhưng dù sao, con cái cũng là máu mủ của mình, mặc dù đã coi Lưu Tình Tình như con dâu, nhưng vẫn thiên vị con trai. Nếu Hà Dĩ Mục lén lén lùi bảo phụ nữ bề ngoài, bà cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mở, nếu như không biết chuyện là xong. Thế mà, thằng con đần độn này lại cố tình ăn vụng không biết chùi mép, không chỉ bị bắt quả tang, còn bị ký giả chụp hình, ngày báo chiều đã đăng lên rồi. Lần huyền náo này làm xôn xao cả lên, mọi người đều chờ xem Hà gia sẽ làm gì. Đến cảnh sát cũng có mặt, không chừng Lưu Tình Linh còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ông Hà dẫn đến vỗ bàn trợn mắt, thiếu chút nữa thì phát tác bệnh tim. Cha mẹ Lưu Tình Linh cũng rất tức giận, mặc dù không giới chỉ trích nhưng lại gọi điện cảnh báo. Nếu không thật lòng xin lỗi con gái họ, giao tình mấy chục năm giữa hai nhà sẽ không còn gì nữa. Mặc dù con gái họ cầm dao làm người ta bị thương là không đúng, nhưng dù sao cũng là do con trai họ nói lời chia tay trước. Thật có lỗi với con gái nhà người ta, vợ chồng Hà gia cũng rất lúng túng. Xã hội thượng lưu luôn chú trọng thể diện, đàn ông có tiền, bà thề bốn thiếp cũng không lạ. Nhưng tranh giành tình nhân đến động dao chảy máu thì chưa nhiều, đây cũng coi như sự gièm pha rất lớn. Khó trách hai ông bà Hà cảm thấy rất mất mặt. Để cứu vãn, họ đều muốn đổ tội lên con hồ ly tinh đang ở phòng bệnh kia là kẻ hồng nhàn hạ thủy. Tình Linh, dù sao chúng ta cũng từng qua lại, chia tay trong êm đẹp đi. Khác với hai người phụ nữ đang kích động, Hà Dĩ Mục tỉnh táo như người ngoài cuộc. Đừng em tôi phải nói ra những chuyện không nên nói. Lưu Tình Linh ngần ra, sau đó cười lạnh. Anh làm sai lại đổ sang em, anh có làm gì có chứng cứ không? Tôi làm sai cái gì, toàn bộ đều nhờ cô bán tặng. Chúng ta vì sao đến ngày hôm nay? Lưu đại tiểu thư, trong lòng cô phải biết rõ hơn ai hết. Hà Dĩ Mục lạnh lùng trả lời. Anh nói vậy là có ý gì? Lưu Tình Linh lập tức dựng hết lông măng như gặp đại dịch. Hà Dĩ Mục cũng không thèm để ý cô ta, chỉ nói với Hà phu nhân. Mẹ, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hai người về trước đi. Mặc dù cảm thấy nghi ngờ với câu nói có hàm ý của con trai, nhưng Hà phu nhân cũng hiểu đây không phải chỗ tốt để nói chuyện. Hà Dĩ Mục lại kiên quyết không cho hai người vào phòng bệnh, bà cũng không thể làm gì khác đành lùi một bước. Về cũng được, nhưng con phải về với mẹ, tìm một đại một người chăm sóc cô ta là được rồi. Mẹ, cô ấy vì con mà bị thương, con không thể chịu không chịu trách nhiệm. Cũng biết thường hòa tiếc ngọc, trước đây không phải sao anh có trách nhiệm với vị hôn thê của mình như vậy. Lưu Tình Linh chùa chát nói. Thế cũng phải xem vị hôn thê đó có đáng giá không đã. Anh... Lưu Tình Linh vô cùng tức giận. Mời về cho. Hà Dĩ Mục phất tay đuổi người. Lưu Tình Linh giận đến mức chỉ muốn xông vào đánh chết con dâm phụ kia, lại bị Hà Dĩ Mục ngăn lại. Hà phu nhân cũng kéo tay cô. Tình Linh, đừng ầm ĩ. Nói cho cùng, Lưu Tình Linh dù sao cũng là hung thủ cố ý gây thương tích, không có tư cách ở đây làm ồn. Hà phu nhân không muốn mất thể diện thêm, vì vậy kéo Lưu Tinh Linh lập tức bỏ đi. Hà Dĩ Mục đóng cửa lại, trở về giường bệnh. Kiều Dực Oản làm bộ khinh bỉ. Anh biết cô đang giả vờ ngủ, cũng biết cô không muốn để ý đến mình, cho nên thở dài, ngồi xuống ghế sofa. Với Lưu Tinh Tinh đi đến tình trạng ngày hôm nay cũng hoàn toàn ngoài dự liệu. Lúc còn trẻ anh cũng từng mơ ước kết hôn với người mình yêu, nhưng tìm kiếm nhiều năm đến tận khi 30 tuổi vẫn không gặp người phụ nữ nào khiến mình thực sự rung động. Quan hệ với nhiều thiên kim tiểu thư của thế giới thượng lưu, tính tình khôn khéo, dung mạo xinh đẹp, được nuôi dạy tốt, công phu trên giường không tồi. Thân là đàn ông, anh cũng có những lúc cần thỏa mãn dục vọng, nhưng kích tình qua đi, anh lại cảm thấy vô vị tẻ nhạt. Mặc dù những người phụ nữ kia nhìn mặt một đằng, nhưng bên trong đều có lòng tham vô đáy. Có kẻ muốn hưởng thụ vật chất, có người muốn ảnh qua lại bước lên một giai cấp khác, có người lại đòi yêu thương chiều chuộng vô cùng vô tận. Có một thời gian, anh cảm thấy tham vọng của những người phụ nữ này động không đáy. Dù thế nào cũng đều thấy bất mãn, không mang đàn ông ra ép khô thì chưa bằng lòng bỏ qua. Thấy hết những trò hề này của đám phụ nữ, Hà Dĩ Mục cảm giác mình mới 30 tuổi mà đã có tầm tình của ông già 60. Phát hiện cuộc sống chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đúng lúc năm kia, cha anh bị cao huyết áp cùng bệnh tim phát tác, đe dọa đến tính mạng, hy vọng anh có thể thành gia lập nghiệp, cho gia đình con cháu nối dõi. Vì hiếu thuận nên anh đồng ý. Nhà họ Lưu và nhà họ Hà có giao tình từ lâu, con gái nhà họ Lưu, Lưu Tinh Tinh, rất đẹp lại được nuôi dạy tốt. Hà Diễm Mục cảm thấy cô cũng không tệ, nên quyết định đính hôn. Anh mặc dù hiếu thuận nhưng cũng không ngu ngốc, đánh cuộc với chính cuộc đời mình, lấy hôn nhân làm trò đùa. Cho nên anh nghĩ trước khi kết hôn, hai người qua lại thích ứng với nhau một khoảng thời gian xem sao. Hà Dĩ Mục từ nhỏ đến lớn ở nước ngoài, có quan điểm rất đàng hoàng. Anh cho rằng đàn ông trước khi kết hôn có thể dạo chơi nhan gian, nhưng sau khi cưới phải là người chồng tốt, trung thủy với vợ, trung thành với hôn nhân. Cho dù đã đính hôn với Lưu Tinh Linh, anh cũng đã thực sự thu hồi tính đào hòa, toàn tâm toàn ý là một người chồng tốt, thể hiện nguyên tắc của mình. Nhưng vấn đề lại nảy sinh với Lưu Tinh Linh. Sau khi đính hôn, Lưu Tinh Linh coi anh như một vật sở hữu của mình, độc chiếm tới mức điên cuồng. Chỉ cần là phụ nữ, cho dù nói với anh một câu, cô cũng ghen ghét dữ dội, cáu giận vô tội vạ. Ngày nào cô cũng lục tìm túi, nhìn cổ áo anh, lén lén kiểm tra nhật ký các cuộc gọi di động của anh. Cuối cùng còn thuê thám tử theo dõi anh. Hà Dĩ Mục cố gắng nhẫn nại, anh cho rằng hành động cùng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhưng cuối cùng, ngay cả chuyện chăn gối của anh cũng có vấn đề, biến thành cơn ác mộng. Lưu Tinh Linh ngày nào cũng muốn làm tình với anh, bất kể công việc của anh có mệt nhọc hay tâm trạng không tốt, ăn có tiêu hay không. Chỉ cần anh tỏ vẻ không tình nguyện, cô lập tức giở chứng cuồng loạn, khóc mắng anh bên ngoài có phụ nữ, nói anh đã mất hứng thú với cô. Trước kia xem tin tức xã hội, đã từng có phụ nữ đùa bỡn trai bao đến chết, khi đó cảm thấy hơi khoa trương. Bây giờ thì anh đã tin. Nhưng ngay cả như vậy, vì giao tình giữa hai nhà Lưu Hà nể mặt các trưởng bối, anh đã nhiều lần cố gắng khai thông Lưu Tinh Linh, nhưng cô đáp lại bằng sự chê cười, hoài nghi. Cuối cùng anh hoàn toàn hết hy vọng, chính thức tuyên bố chia tay với cô. Lưu Tinh Linh tất nhiên không đồng ý, vì vậy anh và cô ta tranh cãi gay gắt, cô quấn chặt lấy anh không tha, một khóc, hai gào thét, bà thắt cổ khiến anh muốn chết. Điều duy nhất Hà Dĩ Mục cảm thấy may mắn chính là anh đã lựa chọn đính hôn mà không làm theo yêu cầu của cha mẹ lúc đó là kết hôn luôn. Nếu không, hậu quả sẽ càng không dám nghĩ. Kiều Dược Oản xuất hiện là một việc ngoài ý muốn, là một điều tuyệt vời trong cuộc sống của anh. Trong tình huống Kiều Dược Oản hoàn toàn không cảm kích, cô lặng lẽ lọt vào tầm mắt anh, đi vào cuộc sống của anh, trở thành dòng suối ngọt lành trong cuộc đời khô cạn của anh. Khi đó, anh đã chính thức chia tay với Lưu Tinh Linh, còn Lưu Tinh Linh vẫn chưa từ bỏ, vẫn bám dính lấy phiền phức, còn bị những lời lạnh lùng châm biếm của hai bên làm cho xa xút. Anh đâm ra chán nản với phụ nữ, thậm chí tính sau này tìm người mang thai hộ, sinh một đứa con nối dõi tông đường, sau đó cả đời sống độc thân. Anh cho rằng khả năng yêu của mình đã chết, nhưng khi gặp Kiều Dược Oản thì lại như kỳ tích sống lại. Khi đó, Kiều Dược Oản ngày ngày đến quán cà phê đối diện công ty họ, ngồi ở chỗ bên cửa sổ, nhìn một người trẻ tuổi đi từ trong cao ốc của bọn họ ra. Lúc đầu, cô đều cùng người thanh niên kia ăn trưa, bộ dạng tràn đầy hạnh phúc, khiến cho tâm trạng ảnh cũng khá hơn đôi chút. Sau đó, một cô gái xinh đẹp khác đến ăn trưa với cậu thanh niên kia, đi làm cùng chỗ với hắn. Kiều Diệu Oản đã rút lui khỏi thế giới của hắn, rút lui khỏi quán cà phê. Nhưng vẫn như cũ, trưa nào cô cũng làm hai hộp cơm trưa, một mình yên lặng ăn hết một phần, vứt đi một phần, yên lặng một mình giữ khoảng cách. Cô mỗi ngày đến, Hà Dĩ Mục mỗi ngày nhìn cô. Nhìn vẻ mặt yếu ớt vô vọng của cô, nhìn bóng dáng cô ngồi ăn cơm cô độc, lúc cô bi thương quay đi. Tình yêu của cô dịu dàng, ẩn nhẫn nhưng vô cùng sâu sắc. Cô khác hẳn với Lưu Tinh Linh, khác hẳn tất cả những người phụ nữ anh từng biết trước đó. Cô cho anh cảm giác an toàn, cho anh sự dịu dàng, cảm thấy tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Hà Dĩ Mục vừa hâm mộ vừa ghen tị với cậu thanh niên kia. Rốt cuộc, một ngày anh giật mình nhận ra khát vọng của mình muốn ôm cô gái nhỏ kia vào lòng, nhốt cô trong thế giới riêng của mình. Vừa phát hiện ra, ham muốn này như mụ sông lớn vỡ đề, mãnh liệt đến mức anh không thể nào ngăn cản được. Suốt 30 năm, không quá ngắn cũng không quá dài của đời mình, anh chưa hề có cảm giác đói khát mãnh liệt không thể khống chế như thế này. Giống như cả thân thể lẫn linh hồn bị sét đánh trúng. Nhìn Kiều Diệu Oản, anh như lấy lại được giấc mơ thời trẻ của mình. Đầu năm thứ hai của tuổi lấy vợ, suốt cuộc anh đã tìm được trần mệnh thiên nữ của mình. Nhưng cô lại không hề biết đến sự tồn tại của anh, vẫn cứ nhẹ nhàng cười, vô cùng u buồn, im lặng trong thế giới thanh xuân đơn thuần của mình. Cô yêu người khác, anh thầm yêu cô. Nhưng anh lại khác với sự thuần khiết của cô, anh là một người trưởng thành, giàu hoạt. Một khi đã xác định được tâm ý của mình sẽ bắt đầu hành động, mà hành động của anh sẽ không tiêu cự như cô. Vì khát vọng ẩn sâu trong đáy lòng, anh không sợ phải hóa thần thành cầm thú. Còn môi của anh không hề phát hiện ra tầm mắt của anh. Vẫn cứ sống như mọi ngày mà anh đã lặng lẽ giăng một cái lưới. Anh kiên nhẫn chờ đợi, hôn lễ của anh, Kiều Diệu Oản là một cơ hội. Anh cũng tham gia hôn lễ, sau đó thấy Kiều Diệu Oản lẳng lặng bỏ về sớm, theo chân cô vào quán rượu, cho đến khi cô uống say, sẽ đưa cô lên giường. Tất cả đều do anh cố ý. Kiều Diệu Oản không hề biết người bán rượu Tiểu Đình đã bị anh mua chuộc từ lâu, đặc biệt âm thầm chăm sóc người thích uống rượu một mình Kiều Diệu Oản. Tiểu Đình và Kiều Diệu Oản trở thành bạn bè cũng là chỉ thị của anh. Một cô gái trẻ xinh đẹp nhìn cái đã biết ăn rất ngon, lúc buồn bực cô đến quán rượu dài sầu, cũng có nhiều đàn ông có ý đồ với cô. Nếu không có Hà Dĩ Mục âm thầm chăm sóc, cô cũng đã sớm xảy ra chuyện. Còn rất nhiều chuyện Kiều Diệu Oản không biết, nhưng Hà Dĩ Mục đều không nói ra. Anh thừa nhận mình không phải là một người đàn ông tốt truyền thống, anh chỉ muốn nắm chắc thứ mình muốn. Mặc dù người phụ nữ anh muốn tới trễ 10 năm, bây giờ mới xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhưng tất cả vẫn còn cơ hội, chưa phải là quá muộn, không phải sao? Anh đã từng muốn cắt đứt hoàn toàn với Lưu Tinh Linh để theo đuổi Kiều Diệu Oản. Nhưng bất kể anh có làm gì, Lưu Tinh Linh cũng mang cái chết ra uy hiếp, tuyệt đối không thừa nhận bọn họ đã chia tay. Cứ nhùng nhằng như vậy nửa năm vẫn chưa cắt đứt được. Anh không thể cứ nhìn vào sự tồn tại của cô ta, bắt tay vào truy đuổi người phụ nữ mình thực sự thích, cũng là người đáng giá để yêu. Giữa phong độ và cơ hội, anh lựa chọn cơ hội. Được rồi, có lẽ anh thật sự là người đàn ông xấu xa, không ngại dùng quỷ kế. Kiều Diệu Oản bị anh yêu có lẽ tương đối xui xẻo. Nhìn cô gái nhỏ lẳng lặng nằm bên cạnh, sự mệt mỏi phiền não của anh dần dần tan hết, nở một nụ cười dịu dàng. Anh yêu em, Oản Oản. Anh thì thầm, cô gái nhỏ trên giường vì nhàm chán, giả vờ ngủ một chút lại ngủ thiếp đi thật. Hai hàng lông mày cô nhíu chặt, miệng chu lên, trong mơ cũng như đang hờn dỗi với ai. Hà Dĩ Mục lặng lẽ đi tới, cúi xuống hôn lên môi cô. Oản Oản, xin lỗi em. Có lẽ em cho là anh quá xấu xa, hết thuốc chữa, muốn thoát khỏi anh. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay, cho nên trước tiên phải nói xin lỗi em. Sau này, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, anh đều giữ em bên cạnh. Dù sao cũng sẽ tuyệt đối không để em đi. Trách anh ích kỷ cũng được, ngang ngược cũng được, khốn kiếp cũng được, anh đều nhận. Tìm kiếm qua lâu, cho là cả đời này sẽ cô độc, nhưng không ngờ trong bước đường cùng lại gặp được em. Làm sao anh có thể tha em? Cho nên trước tiên anh muốn nói xin lỗi em. Thật xin lỗi, anh yêu em. Chương 4. Một tháng sau, anh đã đưa tin lên báo chính thức hủy bỏ hôn ước với Lưu Tình Linh rồi. Đang cúi đầu chuẩn bị quần áo để xuất viện, Kiều Diệc Oản kinh hãi. Tay cô dừng lại một chút không ngẩng đầu, chân mày cau chặt không hề vui vẻ. Anh thích làm gì thì làm, liên quan gì tới tôi? Hà Dĩ Mục hơi sửng sốt, sau đó cười cười. Quả thật chuyện không liên quan đến em, anh chỉ muốn nói với em một tiếng. Anh đưa đến cho cha Lưu Linh Tinh Tinh một giấc hình và một túi đầy tư liệu. Những tấm hình này được chụp từ sau khi đính hôn. Lưu Tinh Linh thuê thám tử theo dõi anh 24/24, khiến cho anh không có một chút thời gian riêng nào, kể cả đi tắm cũng bị chụp. Đây là những thứ Hà Diễm Mục đã phải lao tầm khổ tứ để lấy trong tay tên thám tử kia, tự uy hiếp dụ dỗ cho đến không tiếc tiền bạc mua lại. Tên thám tử kia cũng tự biết đã xâm phạm quyền riêng tư, đã nhanh chóng trốn ra nước ngoài. Hạ Dĩ Mục nhìn được những bức ảnh này, ngoài kinh sợ thì tức giận đến tột đỉnh, nhiều hơn là không thể tin nổi. Loại phụ nữ thế này căn bản không có thuốc gì chữa nổi, càng tha thứ cô ta lại càng làm trầm trọng hơn. Trong tư liệu kia thì đủ các loại, từ thuyết tư huy hiếp cho đến báo cáo điều tra cuộc sống riêng tư của người khác, mà nhân vật chính của tất cả tư liệu kia là một bé gái. Lưu Tinh Linh không những chỉ khuấy đảo cuộc sống của anh mà còn nghiêm trọng quấy nhiễu cuộc sống của tất cả những người phụ nữ mà anh biết đã vi phạm pháp luật. Cha Lưu Tinh Linh vốn còn một mực cho rằng anh vô tình vô nghĩa, phụ bạc, nhưng thấy những hình ảnh và tài liệu này cũng phải im lặng, sau đó cưỡng bách đưa Lưu Tinh Linh ra nước ngoài. Một người phụ nữ đa nghi gần như điên cuồng như vậy, không có bất kỳ đàn ông nào có thể chịu nổi. Đừng nói đến người yêu, lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạ Thị, chưa phải chịu sự uất ức nào giữa Hà Dĩ Mục. Trước kia chọn cách khiêm tốn chia tay Hà Dĩ Mục đã muốn giữ một chút thể diện cho Lưu già, anh không muốn quá tuyệt tình. Nhưng Lưu Tinh Linh thực sự quá đáng. Một tháng này thường xuyên đến quấy giày Kiều Diệc Oản, lời nói ác ôn như muốn giết người, thậm chí cô ta còn mua chuộc bác sĩ hạ độc Kiều Diệc Oản. Người phụ nữ này ngày càng coi trời bằng vùng, đã đến nồng nỗi không thể chịu nổi nữa. Kiều Diệc Oản cười lạnh. Đúng là tôi muốn biết vị hôn thê của anh sẽ có kết quả như thế nào. Anh im lặng trong chốc lát. Những hành động của Lưu Tinh Linh đã cấu thành tội phạm. Kể cả Kiều Diệc Oản không muốn kiện tụng, cô ta cũng sẽ phải tiếp nhận chế tài pháp luật. Nhưng dù sao, Lưu già cũng có tài cao thế lớn, chắc cô đã giải quyết cục diện ngay khi chuyện còn chưa ầm ĩ, vội vàng đưa cô ta ra nước ngoài. Nhưng từ đó, cô ta đại khái cũng không thể trở lại Đài Loan nữa. Oản Oản, anh và cô ta không còn quan hệ gì nữa. Trong lòng Hà Dĩ Mục hết sức phức tạp, ảo não, bất lực và yêu thương lẫn lộn. Anh rất hối hận sao lúc trước lại dễ dàng đồng ý với cha mẹ tùy tiện đính hôn, để cuối cùng thành ra hại người hại mình, biết thế đã chẳng làm. Chậc chậc, đúng là vô tình, vừa chia tay đã lập tức phủi sạch. Kiều Diệc Oản bĩu môi. Đúng, có những quan hệ phải rút lui nhanh. Oản Oản, anh phải xây dựng lại hình tượng của mình trong cảm nhận của em. Hình tượng của anh đã hoàn toàn bị phá hủy, không cần nỗ lực. Tiểu ma nữ, em thật vô tình. Anh véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô, nói với vẻ bất đắc dĩ. Oản Oản, anh thực sự hy vọng thời gian sẽ quay ngược lại để anh được gặp em lúc còn thanh xuân thuần khiết như em. Kiều Diệc Oản một phát hất ra móng vuốt sói của anh, dẫn đến đỏ bừng cả mặt. Anh đừng có mờ hão đi, tôi còn không biết thừa anh, gặp phải anh sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa, lúc anh 20 tuổi, tôi mới 8 tuổi, anh thích trẻ con à? Còn nữa, tôi cảnh cáo anh nhé, ít gặp tôi đi, nếu không lần sau tôi kiện anh tội quấy rầy tình dục đấy. Được, em kiện đi, chỉ cần em vui vẻ là được. Biến thái, Kiều Diệc Oản mặc kệ anh, chuyên tâm dọn dẹp hành lý. Chỉ có điều áo lót của cô trong lúc nằm viện toàn là do Hạ Dĩ Mục mua, trên người cô bây giờ cũng là trang phục hè mới nhất anh mua. Đang thu thập, cô cảm thấy thật buồn bực. Ăn của anh, dùng của anh, mặc của anh, hoa của anh, giống như là được anh bao nuôi. Một tháng qua, cô thực sự quá lệ thuộc vào người đàn ông này rồi, cho nên bây giờ cô không sao trở mặt triệt để với anh được. Đáng lẽ cô có thể xuất viện sớm hơn, nhưng Hà Dĩ Mục quyền quyết bắt cô phải khỏi hoàn toàn. Sẹo cũng phải biến mất mới bằng lòng cho cô xuất hiện, cho nên anh cũng cứ ở lì trong bệnh viện một tháng trời. Dù sao cũng chẳng phải là tiền của cô, nằm trên giường có người cho ăn cho uống, lòng người giặt quần áo. Ngoại trừ ánh mắt anh càng ngày càng rực lửa, càng ngày càng nguy hiểm thì cô cũng rất hưởng thụ. Không biết có phải Hà Dĩ Mục thực sự rất có tiền như vậy hay không? Không, nhưng nhiều đến mức không cần làm gì nữa. Dù sao cả tháng qua anh rất ít thời rời khỏi ba phòng bệnh. Nếu có đi cũng chỉ khoảng nửa ngày, sau đó sẽ mang theo một đống thức ăn ngon vội vã quay lại. Phần lớn thời gian Hà Dĩ Mục ở trong phòng bệnh với cô chỉ liên lạc với thế giới bên ngoài bằng một cái notebook. Điện thoại di động cũng bị anh chuyển sang chế độ dùng. Lúc có điện thoại anh luôn cố ý chui vào toilet nhận để không ảnh hưởng đến cô. Kiều Diệu Oản cảm thấy kỳ quái, kể cả anh cảm thấy có lỗi với cô cũng không cần tận tâm phục vụ cô đến thế chứ. Anh quả thật chính là phiên bản ông chồng có 102. À, có lẽ nói là tình nhân có 102 thì thích hợp hơn. Cái gì mà tình nhân, cô thèm vào có quan hệ gì với hắn? Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, cô lập tức nói tạm biệt với vị đại thần xui xẻo này, sau đó cả đời không gặp lại nhau. Kiều Dược Oản nói được làm được, từ chối Hà Dĩ Mục đưa cô về nhà, gọi luôn taxi. Mặc kệ xe BMW của Hà Dĩ Mục chậm rãi đi sau taxi, cô cũng làm như không thấy. Nhưng sau khi quay lại phòng trọ, cô lại phát hiện chìa khóa không mở được cửa. Cô nghi ngờ nhìn lại số phòng, không sai mà. À, Kiều tiểu thư, căn phòng này đã cho người khác thuê rồi, tôi cứ tưởng cô sẽ không ở đây nữa. Còn nữa, đồ dùng của cô đang để ở nhà tôi, cô nhanh đến chuyển đi. Bà chủ ở tầng dưới ngại ngùng giải thích. Tiền phu nhân, mặc dù tôi không có ở đây, nhưng tôi vẫn đóng tiền nhà từ trước mà. Tại sao không nói với tôi tiếng nào đã cho người khác thuê rồi? Kiều Diệu Oản vừa nóng vừa giận. Con trai của bạn lên đại bác học, tôi không thể không chăm sóc nó. Hơn nữa, tôi cũng gọi điện rất nhiều lần cho cô, nhưng cô luôn tắt máy. Bây giờ sao lại trách tôi? Sắc mặt của bà chủ có vẻ đã mất kiên nhẫn rồi. Kiều Diệu Oản lúc này mới nhớ ra, vì sợ trong lúc cô nằm viện, anh trai sẽ hỏi lung tung, cho nên điện thoại hết pin cô cũng không muốn sạc. Đấy, chuyện như thế, cô nhanh chóng tìm chỗ khác ở đi, cùng lắm thì tôi sẽ trả lại tiền thuê phòng. Bà chủ nhà lắc đầu chật chật thở dài, về nhà ném hành lý của Kiều Diệu Oản ra rồi đóng cửa lại. Chỉ có một cái máy vi tính với mấy bộ quần áo. Kiều Dược Oản nhìn mấy thứ đồ này ngẩn cả người. Cô sửng sốt, mờ mịt hồi lâu mới nhớ ra anh trai chắc cũng đã đi bằng mật về. Cô quay người xuống lầu, gọi một chiếc taxi, nhờ tài xế giúp một tay chuyển toàn bộ hành lý lên xe, đến thẳng nhà anh trai. Nhà của Kiều Dược Viễn ở khu cao ốc có hòa biển kiểu mới, mua trả góp trong 35. Kiều Dược Oản nhờ tài xế chuyển hộ lý hành lên đến nhà Kiều Dược Biến ở tầng 12 xong mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa xoa mồ hôi hai bên tái dương rồi mới ấn chuông cửa. Nhưng tiếng chuông reo hồi lâu mà không thấy ai đáp lại. Bây giờ vẫn là ban ngày, có lẽ anh trai và chị dâu đều đi làm rồi. Kiều Dược Oản cả người không còn chút sức lực, dựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống đất. Thời gian chậm chạp trôi qua, trời tối dần. Cô vẫn giữ tư thế cũ, tay bó gối, cầm đặt lên đầu gối, mắt không có tiêu cự chăm chú nhìn về đằng trước. Kiều Diệc Biến, mặc dù là anh trai cô, là anh trưởng nhà cô, nhưng lại không cùng huyết thống với cô. Thực chất, Kiều Diệc Biến là do bà nội cô đón từ cô nhi viện về. Trước Kiều Diệc Oản, mẹ cô đã sinh ba cô con gái. Mặc dù Kiều già cũng không quá quan trọng việc trọng nam khinh nữ, nhưng ông nội, bà nội quả thật hy vọng trong nhà có đứa con trai. Một ngày nọ, họ nghe nói có một cậu bé bị bỏ rơi liền nhận về nuôi. 3 năm sau, ngày Kiều Diệc Biến đến nhà cô mới ra đời. Vẫn là con gái, mẹ cô cực kỳ thất vọng, tức giận. Theo bà nội nói, thiếu chút nữa thì mẹ cô bóp chết cô. Không muốn lại bị lỗ vốn, mẹ cô từ chối nuôi cô bằng sữa mẹ. Vì vậy, bà nội đưa cô về nhà nuôi. cho nên từ nhỏ đến lớn cô lớn lên cùng Kiều Diệc Viễn. Sau cô, mẹ cô còn sinh thêm hai đứa con trai. Quá mừng rỡ, quên luôn cả sự tồn tại của cô, chỉ nhìn Kiều Diệc Viễn như cái gai trong mắt. Cộng cả Kiều Diệc Viễn, nhà họ có tổng cộng 7 đứa con, 3 chị gái, 2 em trai ở nhà bố mẹ, cô và Kiều Diệc Viễn ở nhà ông bà nội. Vì mẹ nói, Kiều Diệc Viễn tương lai muốn chiếm đoạt tài sản Kiều gia, là người xấu, cho nên các chị em cũng hùa vào với mẹ cô là người xấu, từ nhỏ đã ghét cô. Kiều gia cũng đẹp xem là vọng tộc ở Đài Nam, ông nội khởi nghiệp từ việc bán xe hơi, bây giờ đã phát triển thành tập đoàn tiêu thụ xe hơi lớn, có của ăn của để. Mẹ cô lo giữ gia sản đến đỏ mắt, chỉ sợ ông nội trao quyền thừa kế cho Kiều Diệc Viễn. Kiều Diệc Viễn tầm cao khí ngạo, sau khi tốt nghiệp đại học ở lại luôn Đài Bắc, tránh bệnh đang nghỉ của mẹ không thèm trở về. Mà mẹ lại mắng anh là đồ vòng ẩn bội nghĩa, cánh cứng cáp rồi không thèm về nữa. Dù sao thế nào cũng dài, nói thế nào cũng là quyền của bà. Cha luôn khum núm trước mẹ, ông nội trúng gió nằm viện cũng không chăm sóc. Vội vã đến viện nhìn một cái cho xong chuyện, chỉ nhằm nhà cướp đoạt tài sản trong tay ông. Kiều Diệc Oản vô cùng thất vọng với cha mẹ, sau khi ông nội qua bệnh qua đời, đã tranh cãi ầm ĩ với cha mẹ rồi chạy tới Đài Bắc. Mẹ cô vẫn coi cô là kẻ lỗ vốn như cũ, chỉ biết hướng ngoại, bị người dưng như Kiều Diệc Viễn làm cho u mê. Các chị gái, em trai cũng luôn chẳng có tình thần gì với cô. Thật ra bọn họ chỉ ước gì bớt phải chia một phần tài sản. Sau đó, bà nội cũng ngã bệnh, cha mẹ vẫn không hề tận nhíu. Kiều Diệc Oản và Kiều Diệc Viễn sau khi đưa tiễn bà ở bệnh viện, bực tức vạch rõ giới hạn với Kiều già. Người thân của cô chỉ còn lại Kiều Diệc Viễn. Cô thích Kiều Diệc Viễn, nhưng anh lại thích người khác. Kiều Diệc Viễn lớn hơn cô 4 tuổi, trong mắt anh cô luôn luôn là em gái. Trời mỗi lúc một tối hơn, đèn trong hành lang đã được bật sáng. Bên nhà cạnh một đôi vợ chồng trung niên về nhà. Thế Kiều Diệc Oản tốt bụng nói cho cô biết. Tiểu thư, vợ chồng họ đi thưởng tuần trăng mật, vẫn chưa về. Cháu cảm ơn ạ. Kiều Diệc Oản lễ phép mỉm cười lại với họ. Cô cứ tưởng người cuồng công việc như Kiều Diệc Viễn sẽ sớm về. Không ngờ tình cảm của anh và vợ lại tốt đến vậy, cả tháng rồi còn chưa hết trăng mật. Đôi vợ chồng trung niên vào nhà rồi, hành lang lại trở nên yên tĩnh. Kiều Diệc Oản đói đến mức bụng bắt đầu réo, nhưng cô tuyệt đối không định động đậy. Cô lại đặt cằm lên đầu gối, nước mắt bất chợt rơi xuống. Lúc này, một bóng dáng cao lớn che mất ánh sáng của cô. Cô ngước mắt lên, Hà Dĩ Mục đứng nghiêm chỉnh thầm trầm nhìn cô, trong mắt tràn đầy yêu thương. Anh trai cũng thương cô, nhưng chưa từng thấy sự dịu dàng như thế này, cũng chưa từng nhìn cô chăm chú như vậy. Cô hơi như mày, thổi bĩu môi, nước mắt trào ra cuồn cuộn. Không biết sao, tự nhiên lại cảm thấy tủi thân. Hà Dĩ Mục ngồi xổm xuống, giang hai tay ra ôm cô vào lòng. Về nhà với anh. Giọng anh trầm thấp dễ nghe, có cảm giác khiến người ta yên lòng. Kiều Diệc Oản dò dự một lát, cuối cùng vẫn sợ hãi vươn cánh tay, ôm thích cô anh. Cô quay đầu nhìn sang hành lý của mình, dưới ánh đèn thấy vô cùng cô đơn. Đừng lo lắng, để anh sai người đến lấy. Hà Dĩ Mục dịu dàng nói. Cô ừ một tiếng rồi vùi đầu vào hõm vai anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ hiền lành. Đúng là ngồi xe hơi cao cấp, thoải mái hơn ngồi taxi rất nhiều. Hệ thống điều hòa tự động khiến Kiều Diệc Oản cảm thấy rất thoải mái. Hà Dĩ Mục như ảo thuật ra, lấy ra một chiếc pizza nóng hổi cùng một cốc nước hoa quả. Anh nhớ là em vẫn thích pizza ở tiệm này, hôm nay anh cũng đã ăn ở đó, rất ngon. Kiều Diệc Oản nghiêng đầu liếc anh một cái, sau đó nhận lấy pizza và nước trái cây. Đầu tiên là một hơn hết mơ một nửa non nước trái cây, sau đó chậm rãi ăn pizza. Đúng lúc đang rất đói, ăn cái gì cũng thấy thật ngon. Hà Dĩ Mục đưa cô đến một tòa cao ốc, chỉ có điều xa hoa cao cấp hơn ở nhà Kiều Diệc Viễn. Phòng của anh chiếm nguyên một tầng cuối cùng. Đẩy cửa vào là một đại sảnh rộng rãi, đủ để mở tiệc dạ hội. Một cửa sổ sát đất rất lớn, có thể nhìn toàn bộ cảnh đêm Đài Bắc. Kiều Diệc Oản đi chần chần chạy tới, giơ hai tay lên, cả người như con thằn lằn dính vào cửa sổ, mềm muội nhìn ánh đèn của nhà phía dưới. Bảo sao mọi người cứ thích ở chỗ cao, từ trên cao ngắm phong cảnh thực sự là quá đẹp. Trong phòng bật điều hòa, sàn nhà đá cẩm thạch mát lạnh, rất thoải mái. Hà Dĩ Mục đi tới bế cô lên, cô quay người một cái. Như vậy sẽ lạnh. Tôi thích chân không. Cô khẽ lẩm bẩm. Xem ra sau này phải trải thảm lên mới được. Kiều Diệc Bản làm ra vẻ không nghe thấy, ánh mắt như sóc còn bận rộn nhìn chung quanh. Vị hôn thê của anh, à không, phải nói là vị hôn thê cũ, có biết anh ở căn nhà này không? Căn phòng này mặc dù lớn nhưng thiết kế đơn giản, đường cổng mạnh mẽ, tràn đầy khí chất đàn ông, không có chút dịu dàng nữ tính nào. Không. Thám tử của Lưu Tinh Linh đã làm tìm đứng ra nơi này, nhưng khi đó anh đã phát giác ý đồ của cô ta thu mua lại người thám tử đó, khiến hắn chỉ cung cấp cho Lưu Tinh Linh những thông tin mà anh muốn để cô biết. So với một người phụ nữ điên cuồng vì ghen tuông, Hà Dĩ Mục vừa có tiền vừa có thế, dĩ nhiên càng không đắc tội nổi, người thám tử kia rất biết điều. Tôi biết ngay. Kiều Diệc Oản cười nhằm nhở. Đàn ông đều như vậy, thò khôn có ba hàng, dễ dàng nuôi nhân tình. Hà Dĩ Mục nhìn cô đắm đuối, cúi đầu, chắp mũi chạm vào mũi cô. Tiểu bà nữ, đừng có xem anh như kẻ đào hoa thế, đây chỉ là lĩnh vực riêng tư thôi. Cô thèm vào tin. Công việc của anh mệt chết đi, cuộc sống bất hạnh làm người ta mệt mỏi. Cuối cùng, anh đã tìm thấy một nơi có thể nghỉ ngơi một mình thật tốt. Ai mà biết, anh nói có thật hay không? Kiều Diệc Oản chẳng hề để ý đến anh làm mặt quỷ, từ trong ngực anh nhảy xuống. Tôi muốn đi tắm. Ở trong bệnh viện, anh luôn lấy lý do để phòng nhiễm trùng, không cho cô tắm. Lần nào cũng chỉ lau người cho cô, thưa cô nhìn toàn bộ cơ thể của cô. Có muốn tắm cùng nhau không? Người đàn ông sau lưng hỏi to. Không muốn. Anh dám đi vào, tôi sẽ cắt đứt chân anh. Cô quay đầu lại kêu to, sau đó đóng cửa phòng tắm đánh sầm một cái. Bên ngoài truyền đến tiếng cười sảng sảng của đàn ông. Chậc, đùa cợt vớ vẩn cái gì? Nhưng cô không biết sao mình ở trước mặt Hà Dĩ Mục càng ngày càng thoải mái, tốt hơn nhiều so với việc cứ phải gò bó trước mặt Kiều Diệc Viễn. Có lẽ phụ nữ có bản năng phát hiện được người nào đối xử tốt với cô, sau đó không chút kiêng kỵ gì trước mặt người sủng ái mình. Cho nên mới nói, hồng nhan họa thủy nhất định không phải là nỗi của hồng nhan, là đàn ông làm họ hư. Nhìn bồn tắm mát xa có thể làm vừa hai người có vẻ rất thoải mái, Kiều Diệc Oản nằm trong đó ngâm rất lâu. Đúng lúc chuẩn bị ngủ thiếp đi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm. Cô lười biếng ngồi dậy. Tôi không bị chết đuối, yên tâm, không phải anh muốn thừa cơ sống tới đấy chứ? Hà Dĩ Mục nở nụ cười. Chẳng phải là người đàn ông nghiêm túc đoàn chính hay sao? Thế nào bây giờ cứ động một tí là cười? Lúc đứng dưới vòi hoa sen trắng lại người, Kiều Diệc Oản mới chợt nhớ ra mình không cầm theo quần áo gì cả. Hà Dĩ Mục, lấy áo ngủ giúp tôi. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, anh cầm áo ngủ màu hồng đi tới. Ai cho anh vào, đưa cho tôi là được rồi. Cô trợn to hai mắt, vội vàng dùng tay che thân thể. Từ lúc bước vào, ánh mắt anh cũng chưa hề rời khỏi thân thể cô. Trong đôi mắt đèn tĩnh mịch, dường như đang nhén nhóm một ngọn lửa, không khách khí nhìn cô từ đầu đến chân. Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho tôi. Cô hốt hoảng kêu lên, đứng dưới vòi nước có vẻ khẩn trương. Ánh mắt anh như biến thành dã thú, mà cô trở thành con mồi béo bở ngay ở miệng. Anh một bước qua, kéo cô lại ôm một cái vào trong ngực, sức quá mạnh còn siết eo cô đau đớn. Này, cái tên bại hoại này. Miệng cô bị ngăn chặn, anh cuồng loạn, kịch liệt hôn cô, cắn đầu lưỡi cô, hùng hăng mút không thả, khiến cho chiếc lưỡi non mềm của cô tê dại đau đớn. Anh vẫn nằm trên người cô, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trán và bả vai đầy mồ hôi trong suốt. Hết chương 4, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.